Tuần tiếp theo trôi qua trong sự tỉnh lại của mẹ tôi. Ngay khi mẹ tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, dài nhất trong cuộc đời, mẹ đã trở lại sự tỉnh thức, khiến tôi không thể tin vào điều kỳ diệu ấy. Giây phút mẹ hỏi tôi là ai, với thái độ của một người bình thường, tôi không biết mình đã mừng đến mức nào, toàn thân tôi run rẩy, nước mắt cứ chảy dài. Mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Khi trái tim dẫn lối của tác giả Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mẹ không nhận ra bất cứ ai. Tôi cũng không ép mẹ phải nhớ điều gì, chỉ nhẹ nhàng ở bên chăm sóc. Chỉ cần mẹ thức tỉnh, với tôi đã quá hạnh phúc rồi. Ký ức xưa cũ kia, nếu mẹ quên, tôi sẽ không ép mẹ phải nhớ. Tôi lúc này cũng không còn là cô nhóc tuổi 15 như lúc mẹ chìm vào cơn mê dài. Đã 7 năm trôi qua từ thời điểm ấy, tôi đã cao lớn hơn, trưởng thành hơn, đường nét trên khuôn mặt tôi không khác nhiều, nhưng rõ ràng không thể là cô bé ngày ấy. Trên hết, mẹ chưa nhớ ra điều gì, bản thân mẹ cũng không nhớ nổi mình là ai. Tôi không dám mong mẹ nhớ ra đứa con gái là tôi. Trong những ngày ấy, tôi không biết mình đã nói với Dương bao nhiêu là chuyện. Cứ tíu tà tíu tít bất cứ lúc nào anh video call cho tôi. Dương thường tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc tối muộn để gọi cho tôi. Dạo này biệt thự gia đình anh đã trở lại nhịp sống bình thường. Anh nói đợt ấy ông yếu dần, cảm thấy muốn về quê nên huy động tất cả cùng về. Cả bố mẹ anh cũng về, tạo điều kiện cho tôi và anh gần gũi nhau. Tôi chỉ biết cảm ơn ông Hòa, những gì ông làm đã đem lại hạnh phúc cho cả hai đứa tôi. Chỉ tiếc một điều, ông không kịp chứng kiến ngày vui của chúng tôi thì đã ra đi. Tôi chỉ mong ông yên lòng sau cuộc gặp gỡ cuối cùng, cuộc gặp định mệnh chúng tôi gửi đến ông, tin vui suốt thời gian dài ông chờ đợi. Giờ tôi mới hiểu yêu xa là thế nào, thì ra là lúc nào cũng muốn sớm được về bên nhau, sớm được lao vào lòng nhau mà tỉ tê đủ chuyện. Dù được nhìn Dương qua màn hình điện thoại đấy, nhưng mà tôi vẫn cứ nhớ anh vô cùng. Cảm giác mỗi lúc một rõ ràng hơn khiến ruột gan tôi bồi hồi đến cồn cào. Tôi nhớ vòng tay rộng ấm áp, nhớ nụ hôn ngọt ngào mê mải anh dành cho tôi. Trời đất, tôi mới xa anh có một tuần chứ mấy. Cháu, cho cô xin ngụm nước được không? Tôi ngừng suy nghĩ về Dương, nghe giọng nói yếu ớt thân thương, thì mỉm cười quay lại mẹ. Mẹ tôi vẫn đang nằm cố định trên giường để não bộ hồi phục sau ca mổ. Bà vẫn còn đau nên lúc tỉnh lúc chìm vào giấc mê, cũng chưa ăn uống bình thường được. Đã một tuần trôi qua nhưng bà vẫn chưa nhớ ra điều gì. Vẻ mặt cùng những câu nói của một người bình thường ở bà làm tôi bình thản chờ đợi. Các bác sĩ tiên lượng tốt về sức khỏe cùng não bộ của mẹ tôi, còn việc bao giờ bà nhớ ra được quá khứ thì họ cũng không thể đoán được, thậm chí có trường hợp là không bao giờ. Tôi ngậm ngùi đón nhận tất cả. Chỉ cần khi mẹ khỏe mạnh trở lại, chỉ cần mẹ nghe tôi và tin tôi là con gái mẹ, tôi sẽ xây dựng ký ức mới cho hai mẹ con tôi, bắt đầu từ thời điểm bà mở mắt ra thấy tôi trên giường bệnh. Trong sâu thẳm, tôi vẫn mong mẹ nhớ ra tất cả mọi chuyện, sẽ giải đáp cho tôi những thắc mắc bấy lâu nay. Thế nhưng chỉ cần mẹ tôi được trở lại bình thường như bao người thôi đã là đủ làm tôi hạnh phúc rồi. Cô há miệng ra, cháu bón nước cho cô nhé. Tôi đút từng thìa nước cho mẹ. Tôi không muốn mẹ sốc nên chưa nói bất cứ điều gì, chỉ nói tôi là người quen của mẹ, nói mẹ gặp tai nạn nên phải nằm ở đây thế này. Mẹ gật đầu đón nhận sự chăm sóc của tôi, sự quan tâm của tôi cũng dần cho mẹ niềm tin. Tôi thật lòng lo lắng cho bà, mong bà sớm khỏe. Mẹ tôi lắc nhẹ đầu không nuốt nữa, hỏi nhỏ giọng có chút thất vọng. Người thân của cô, sao họ không đến tìm cô vậy cháu? Tôi đặt cốc nước còn phân nửa xuống bàn, nghe mẹ hỏi mà lòng quặn thắt, gượng cười trả lời mẹ. Có thể họ chưa biết là cô gặp tai nạn nằm ở đây, cháu chỉ quen mỗi cô thôi, cô thông cảm cho cháu nhé. Mẹ gật nhẹ cằm, đôi mắt nhìn xa xăm lên trần nhà, một lát nước mắt chảy qua thái dương xuống gối. Tôi lo lắng liền lấy giấy thấm lau nước mắt cho mẹ, an ủi bà. Cháu đã đăng tin rồi, cô cứ yên tâm chờ đợi cô nhé, họ sẽ sớm tìm thấy cô thôi. Mà cô có biết mình đang ở đâu không? Tận sinh cơ cô ạ, thế nên chắc những người ở Việt Nam cũng khó tìm kiếm. Mẹ tôi không có phản ứng, chỉ khẽ cắn môi, hai mắt đỏ hoe. Tôi biết không nên để bà quá xúc động nên dỗ dành. Cô đừng xúc động quá, cô phải khỏe mạnh thì người nhà cô mới yên tâm khi gặp lại cô được. Cháu bật nhạc cho cô nghe nhé. Tôi mở bản nhạc dịu nhẹ, mẹ tôi nghe một hồi lại chìm vào giấc ngủ. Tôi đắp lại chăn cho mẹ rồi bước ra ngoài. Hôm nay là thứ bảy, công ty IT Phượng Hoàng bình thường vẫn làm việc, chỉ nghỉ chủ nhật thôi. Trong lòng tôi có ý chờ đợi ngày mai Dương được nghỉ sẽ buôn chuyện với anh nhiều hơn. Tôi bước ra vườn hoa. Đã cuối tháng 9, nhưng ở nơi này thời tiết và cảnh sắc vẫn không có nhiều thay đổi. Bất giác tôi lại nhớ đến mùa thu nơi xa, nơi có Dương, tự nhiên lại cảm thấy nhớ anh hơn bao giờ hết. Tôi mở chân chân hai mắt nhìn về phía trước, ruột gan tim phổi cùng lúc như bị xô đẩy, khiến tôi phải đưa tay ôm lấy ngực. Dương, sao anh lại xuất hiện ở đây thế này? Chẳng phải hôm nay công ty vẫn làm việc sao? Dương còn chưa nhận ra tôi đứng sau tán cây. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, quần vest đen, tóc mới cắt gọn gàng, râu cũng mới cạo. Trong ánh nắng chan hòa, anh đẹp trai không lời nào tả được. Tôi còn kịp nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của các cô y tá mặc váy hồng gần đó, lòng vừa tự hào lại vừa gợi chút không vui. Tôi bước nhanh về anh. Thấy tôi, Dương lao đến, giang tay ôm tôi rồi siết chặt. Hạnh phúc khiến tôi không biết phải nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn Dương, mãi sau mới cất lên lời. Anh, sao anh lại sang đây? Hôm nay mới thứ bảy. Công ty có quy định mới, em không biết à? Quy định mới? Quy định anh đặt ra chứ ai đặt? Tôi lắc đầu trước câu hỏi. Dương tủm tỉm trả lời. Từ bây giờ, công ty được nghỉ 2 ngày cuối tuần. Dương cười toe, khoe hàm răng trắng tắp. Thì ra là thế. Tôi khẽ reo lên. Yeah, vậy là được ngủ nướng 2 ngày cuối tuần rồi, sếp muôn năm. Dương đặt ngón trỏ vào mũi tôi, tạo thành hình mũi heo, cười thêm một cái rồi thả tay ra. Em chỉ vui vì mỗi thế thôi à? Tôi biết rồi, có lẽ vì muốn được ở bên tôi nhiều hơn nên Dương mới trở lại thành một người bình thường. Không còn cuồng công việc đến mức cả công ty phải chạy theo anh như trước nữa. Nhất định mọi người ở công ty đang vui lắm. Ý nghĩ mình thay đổi được cả Trần Nhật Dương đại đế làm tôi tự hào ghê gớm. Tôi hôn chụt lên má Dương một cái rồi kéo anh ngồi xuống ghế đá gần đó. Đến hôm nay mẹ vẫn chưa nhớ được gì cả anh ạ. Thế nên anh đừng nói anh quen mẹ từ trước nhé. Anh chỉ cần nói anh là bạn của em là được rồi. Là bạn thôi à? Dương bĩu nhẹ môi. Đàn ông cũng biết dỗi đó nha. Ai chứ Dương thì khỏi phải bàn. Tôi cười cười. Thì bạn trai. Thật lòng em vẫn buồn anh ạ. Biết đâu mẹ chẳng bao giờ nhớ ra em. Tôi thở dài buồn xo. Dương ôm lấy vai tôi an ủi. Rồi mẹ sẽ nhớ được thôi. Chúng ta cho mẹ thêm thời gian. Đừng sốt ruột. Tôi gật đầu. Dương thơm nhẹ lên tóc tôi. Nói với mẹ anh là chồng em được không? Không, ai là chồng em chứ? Không phải chúng ta đã hứa hôn rồi sao? Hứa hứa cái gì? Người ta còn chưa được ai cầu hôn. Không phải tôi đòi hỏi việc được cầu hôn, chẳng qua cảm thấy nhận vợ chồng cứ sớm sớm với gượng gượng nên không thích Dương nhận vậy. Dương phì cười, anh không nói tiếp chuyện này, chỉ hỏi tôi vài câu để khi gặp mẹ tôi nói chuyện thoải mái hơn, tránh làm bà sốc. Một lát sau cảm thấy yên tâm, anh mới cùng tôi gặp lại mẹ tôi. Dương cùng tôi vào phòng bệnh. Lúc ấy mẹ tôi đã tỉnh giấc. Anh nhẹ nhàng hỏi thăm sức khỏe của mẹ tôi, còn hứa sẽ giúp mẹ tôi sớm tìm gia đình. Ban đầu mẹ tôi ngại ngần chưa muốn tiếp chuyện với anh. Thế nhưng sau một hồi nói chuyện, mẹ còn chia sẻ cả câu chuyện mẹ đang tê bắp chân do nằm lâu ngày cho anh biết. Tôi vẫn biết Dương được nhiều người yêu quý, không chỉ các cô gái trẻ mê giám đốc đẹp trai, mà những người tôi biết trong công ty đều quý mến anh. Có lẽ với mỗi người Dương có cách đối xử khác nhau. Anh trân trọng mối quan hệ với tôi thế nào được thể hiện qua cách anh cư xử với mẹ tôi. Tôi mỉm cười nhìn anh bóp chân cho mẹ, một hồi cảm thấy dễ chịu, bà lại chìm vào giấc ngủ. Dương ghép cửa phòng bệnh, kéo eo tôi sát lại. Mình ra ngoài một lát, mẹ đã có y tá lo rồi. Tôi và Dương chưa có giây phút riêng tư, tôi cũng muốn được gần anh, được ở bên anh nhiều hơn. Nhưng chẳng hiểu sao gặp Dương rồi, tôi lại muốn giữa chúng tôi đừng tiến quá nhanh. Đừng đốt cháy giai đoạn như ngọn lửa chóng bùng phát rồi lại chóng phai tàn. Lúc trước tôi và Dương xác định tiến đến hôn nhân vì ông Hòa, mọi chuyện rõ ràng là khác so với lúc này. Qua video call, Dương từng nói đám cưới của chúng tôi sẽ phải hoãn lại, sớm nhất là đến mùa thu năm sau theo phong tục quê anh. Tôi cũng cảm thấy giữa chúng tôi không có gì cần phải vội vàng. Tôi thậm chí còn chưa muốn kết hôn ở độ tuổi này mà còn muốn được bay nhảy một chút, muốn được khám phá thế giới. Muốn học lên cao nữa mới có thể đáp ứng được yêu cầu công việc. Giới trẻ bây giờ toàn trên 30 mới tính đến chuyện kết hôn. Tôi không định để đến sau tuổi 30, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình còn quá trẻ. Hãy cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, đó là điều tốt nhất. Thế nên nghĩ vài giây, tôi lại ngại ngại đẩy Dương ra. Vâng, mình xuống quán cà phê dưới căng tin bệnh viện thôi được không anh? Để mẹ một mình lâu em cũng không yên tâm. Dương khẽ nhướng mày, anh không phản đối mà bước theo tôi. Cảm giác không vui từ người đàn ông bên cạnh tỏa ra rõ mồn một, khiến tôi cứ cố gắng gạt đi. Không sao đâu, Dương cần phải quen với điều này. Chúng tôi chỉ là mới yêu thôi, mà đã mới yêu ấy thì chỉ cần được gặp nhau là đã quá hạnh phúc rồi. Có điều tôi tính không bằng ai đó tính. Khi chúng tôi bước qua một hành lang vắng người, Dương bất ngờ kéo tôi ra phía sau chân cầu thang thoát hiểm. Bao nhớ nhung của quãng thời gian xa cách được Dương thể hiện qua nụ hôn anh dành cho tôi. Tôi chỉ biết run rẩy đón nhận, hai chân bùn rùn dường như đứng không vững, chịu yên trong vòng tay anh. Đàn ông yêu là thế này sao? Tình cảm Dương dành cho tôi mãnh liệt khiến tôi ngỡ ngàng. Nếu em đồng ý, ngay khi hai mẹ con em về Việt Nam, chúng ta kết hôn luôn nhé Hạnh. Dương ngừng hôn, anh nhìn sâu vào mắt tôi, đôi mắt si mê bày tỏ tình cảm nhiệt thành. Tôi chăm chú nhìn Dương, cảm thấy muốn nói với Dương tôi thật lòng chưa muốn kết hôn lúc này. Thế nhưng trước mong đợi của anh, tôi như bị cuốn theo mà quyết định gật đầu. Vâng, nhưng còn phong tục quê anh thì sao? Nếu tổ chức một đám cưới lớn thì cần như vậy, nhưng chúng ta có thể tổ chức đám cưới nhỏ thân mật trong nhà. Anh biết như vậy thiệt thòi cho em, nhưng phải chờ một năm thì anh không chịu nổi. Tôi áp tay vào má Dương trước vẻ tội nghiệp của anh. Anh thật biết cách khiến trái tim tôi mềm nhũn. Tôi chịu thua anh rồi, tôi chẳng cần một đám cưới hoành tráng làm gì. Tôi chỉ cần anh thôi, tôi được anh yêu, tôi đã tin rồi. Em không cần đám cưới lớn, chỉ cần được ở bên anh, ngày qua ngày. Tôi vô thức nói ra những gì tôi suy nghĩ. Dương thoáng sững lại trước những gì tôi chia sẻ. Anh nở nụ cười hình cánh cung, vẻ vui mừng khiến khuôn mặt anh bừng sáng, và chút gì đó trẻ con vô cùng đáng yêu. Tôi ngại ngại khi nhận ra, mình cũng nồng nhiệt đáp lại anh. Trong khi tôi vẫn luôn cho là chúng tôi còn quá sớm để nói những lời như vậy. Đặc biệt là chuyện kia, tôi vẫn chưa sẵn sàng. Tôi lồng những ngón tay mình vào tay Dương siết chặt, nở nụ cười. Em mời anh một cốc trà nhé, trà đào ở đây ngon lắm, chúng mình đi thôi. Dương mỉm cười, anh hoàn toàn đồng ý mà bước theo tôi. Dường như đã thỏa mãn hay sao đó, từ lúc ấy Dương vui vẻ hẳn lên, cũng không tỏ vẻ gì giận dỗi như lúc chúng tôi bước từ phòng bệnh của mẹ. Anh hiểu tôi muốn gì, và anh sẵn sàng chờ đợi tôi thì phải. Tôi tựa đầu vào vai Dương, cùng anh thưởng thức trà đào mát lạnh trong buổi chiều một ngày thứ bảy. Xa những lo lắng xô bồ, lặng yên bên nhau, cùng nhau ngắm nhìn những chú thiên nga bơi lội trong hồ nước nhỏ dưới hoàng hôn dần tắt nắng. Hạnh phúc, bình yên, giây phút này tất cả dường như lắng đọng. Tối hôm đó Dương chỉ ở lại bên tôi sau bữa tối. Anh trở về Việt Nam sớm hơn tôi nghĩ, có lẽ anh cảm thấy ở lại đây không tiện. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ cảm thấy anh nghĩ cho tôi hơn những gì tôi có thể nghĩ đến. Tình yêu tôi dành cho Dương dường như mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một sâu đậm, khiến tôi chẳng muốn xa anh một giây phút nào. Từ lúc Dương về, lòng tôi lại thầm đếm ngược thời gian để sớm được gặp lại anh. Tuần thứ hai sau khi mẹ tôi tỉnh lại, mọi chuyện dường như không có gì khác biệt, ngoại trừ việc mẹ tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn, có thể nói chuyện được nhiều hơn, ăn uống cũng dễ dàng hơn. Tôi chỉ biết thầm cảm ơn những gì gia đình Dương giúp đỡ mẹ con tôi. Còn gia đình của tôi, ông Hân, dường như ông đã quên mất ông có một cô cháu gái cùng một cô con dâu bị ghẻ lạnh là mẹ tôi. Từ ngày tôi rời nhà họ Phạm, ông Hân gọi cho tôi đúng một lần. Tôi muốn gọi hỏi thăm ông, nhưng lại cảm thấy lưỡng lự. Bởi lẽ tôi cảm thấy sự xa cách vô hình khiến tôi không thể thân thiết với ông, cũng như những thắc mắc chất chứa trong cõi lòng tôi bao nhiêu năm, khi ông quá thừa tiền, còn mẹ con tôi lại quá khổ sở. Từ sâu thẳm, tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Đến khi ông biết tôi cùng mẹ ở nhờ nhà bạn, ông cũng không đoái hoài gì, thì tôi cảm thấy khoảng cách mà tôi cảm nhận thực sự là tồn tại. Tôi tự gạt đi, có lẽ chỉ vì ông nội tôi chưa một lúc nào hết giận mẹ con tôi mà thôi. Buổi chiều thứ năm, tôi bón cho mẹ tôi chút nước cam, đến khi mẹ thiêu thiêu ngủ tôi mới bước ra hành lang. Hôm nay trời có chút gió nhẹ, xua đi cái oi bức của nơi này, khiến tôi cảm thấy đôi chút dễ chịu. Bất chợt tôi nghe có tiếng nói quen quen, từ âm thanh vừa nghe thôi, tôi đã cảm thấy rất khó chịu. Cô Hạnh, trùng hợp quá. Tôi lạnh mặt quay lại, kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng, ghét đến muốn đập cho hắn một trận, không ai khác chính là Hoàng Tiến Thành, con trai ông Hoàng Sang, giám đốc trung tâm chăm sóc sức khỏe SGT. Tôi không thèm trả lời, cứ vậy định bước về phòng bệnh của mẹ. Hạnh nhếch miệng nói tiếp, lâu ngày không gặp, cô khỏe chứ? Tôi cảm thấy gã bước theo tôi. Tôi không thích chút nào liền quay lại, đanh mặt nhìn gã gắt lên. Anh bịa chuyện như thế đã đủ chưa? Từ giờ bất cứ lời nào của anh tôi cũng không tin nữa đâu. Giữa chúng ta chẳng có gì để nói hết. Thành nhướng mày, gã gật gù. Cô vẫn còn tin hắn quá nhỉ? Thật là may mắn cho hắn đấy. Coi như hắn gặp may đi. Nhân tiện chia sẻ với cô, trung tâm tôi có hợp tác với bệnh viện này. Thông tin về mẹ cô tôi cũng đã nắm được. Bà ấy mất trí nhớ sao? Anh hãy mặc kệ mẹ con tôi. Tôi xin anh đấy. Gã ta phì cười, thái độ bĩu môi nhếch lên nhìn thật chướng mắt. Nếu tôi giúp bà ấy nhớ ra mọi chuyện thì sao? Tôi không cần anh giúp, chỉ cần anh mặc kệ chúng tôi là được rồi. Thành giơ hai tay làm bộ đầu hàng. Được, được, người đẹp. Có lẽ người đẹp đã hiểu sai về tôi. Mọi chuyện tôi làm đều chỉ là tấm lòng của tôi dành cho người đẹp mà thôi. Còn chuyện kia, tôi cam đoan tất cả đều là sự thật. Có điều cô không tin, thì tôi cũng đành chịu. Thành làm điệu ngả nón chào, ngay sau đó gã quay người bỏ đi. Tôi tức điên nhìn theo gã. Gã ta thật là ngoan cố. Có lẽ gã biết gã chẳng có sơ hở nào cả, nên hắn cứ việc giữ những gì mà gã bịa đặt. Còn tôi biết là tôi có thể tin được ở Dương, thế nên nhất định tôi sẽ không bị gã tác động đâu. Khi tôi trở về phòng, chị Yến và chị Vân cũng từ ngoài trở về, thái độ họ rất vui vẻ. Tôi nghe họ nói chuyện với nhau thì cười hỏi, hai chị vừa đi đâu về mà vui thế ạ? Trung tâm SGT tặng mỗi nữ y tá có mặt trong bệnh viện một chai tinh dầu massage chăm sóc cơ thể trước khi đi ngủ. Ôi thơm lắm Hạnh ạ, ngửi thôi đã muốn nằm ngủ luôn rồi ấy. Hình như là hàng do trung tâm này sản xuất độc quyền, giá đắt như vàng ấy. Chị Yến vừa nói vừa đưa chai tinh dầu ra khoe trước mặt tôi. Mùi thơm thảo mộc dễ chịu lan tỏa trong không khí. Chị Vân nhắm mắt hít hà. Hạnh thích không? Tối chị massage cho, đảm bảo đê xê mê. Thôi em ghét mùi tinh dầu lắm chị ạ, em cảm ơn chị nhé. Tôi cười trừ rồi hỏi mẹ tôi có khó chịu ở đâu không. Nghe hai chị ấy nói tôi hiểu rồi, thì ra Thành dùng quà tặng góp vui với các chị em y tá trong bệnh viện này. Tốt thôi, anh ta muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng thì cứ việc tung tiền. Tôi bóp chân cho mẹ, nghe chị Yến quay sang chị Vân nói. Trung tâm SCT đang mở rộng hoạt động ở Việt Nam đấy Vân ạ. Giờ ông Hòa mất rồi, chị em mình về Việt Nam cũng chưa biết làm gì đâu. Hay thử xin vào SGT xem thế nào. Em nghe nói lương cao hơn chỗ khác, không biết họ yêu cầu thế nào nên cũng hơi lo lắng. Ừ, mấy năm nay chị em mình theo ông Hòa, mai một kiến thức hết rồi. Được cái em còn giỏi tiếng Anh á, chứ chị thì còn lo hơn. Chị Vân gật đầu, tôi tảng lờ như không biết. Bất chợt chị Vân nhìn tôi rồi hỏi. Ban nãy chị thấy người đại diện của SGT nói chuyện với Hạnh, em quen ông ấy à? Đúng là điều tôi không muốn nhất, cũng lọt vào mắt người khác. Nhất là thái độ tỏ vẻ bám lấy tôi của Thành, khiến người khác dễ hiểu nhầm thật. Tôi nhắm mắt lại khẽ dùng mình một cái rồi trả lời chị Vân. Ông ta nhầm người thôi chị ạ, em làm sao mà có diễm phúc quen được đại diện SGT. Chị Vân bặm môi đồng tình, còn chị Yến vẫn thích thú với chai tinh dầu kia lắm. Hai chị xoa bóp chân cho mẹ tôi, khen mẹ tôi hồi phục nhanh, còn nói dự định để mẹ tôi sớm tập đi nữa. Tôi nghe mà trong lòng rất mừng, vậy là mẹ tôi sắp đi lại được rồi. Còn trí nhớ của mẹ tôi cứ từ từ đã. Nhắc nhở bản thân như vậy, nhưng tôi vẫn cứ lo lắng không thôi. Ban nãy Thành có nhắc đến việc giúp mẹ tôi sớm phục hồi, tôi từ chối như vậy liệu có vội vàng quá không nhỉ? Biết đâu gã ta có công nghệ trị liệu nào đó thì sao? Ôi, tôi điên mất rồi. Làm sao mà tôi có thể nghĩ đến việc nhờ vả gã ta chứ? Một kẻ gian manh xảo trá lộ liễu từ ngoại hình cho đến tính cách. Tôi nên tránh xa gã ta thì hơn. Ngày hôm sau, tôi đi đâu cũng nghe mọi người khen ngợi SGT, trung tâm của ông Hoàng Sang chăm sóc kết hợp phục hồi chức năng bằng phương pháp đông y. Khách quan mà nói rất hữu ích cho người bệnh, chi phí đắt đỏ thật, nhưng một bệnh viện tư thế này đa số người bệnh đều có tiền. Thế nên chỉ 2 ngày trung tâm này đến đây tư vấn và cho bệnh nhân trải nghiệm, nhiều người đã sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để gắn bó lâu dài với họ. Chị Yến vỗ vai tôi, nhân viên chăm sóc của SGT đang bấm huyệt thư giãn miễn phí ở sảnh A đấy, em biết không? Ôi, em không quan tâm đâu chị Vân đâu rồi chị? Cái Vân đang trải nghiệm rồi, mê lắm, còn bảo chị á quyết tâm về Việt Nam, xin vào SGT đấy. Nó thì dễ, chứ chắc chị thì sẽ khó. Chị Yến khẽ thở dài, nỗi lo của chị Yến tôi cũng có thể hiểu được. Chị trẻ nhưng năm nay cũng 32 tuổi rồi, chị Vân thì trẻ hơn, chưa chắc đến 30, chắc chắn xin việc sẽ dễ dàng hơn. Tôi hiểu nỗi khó khăn của chị, nhưng muốn tránh nhắc đến SGT, nên không tiếp lời, bước nhanh ra căng tin bệnh viện. Khu vực này là nơi tôi cùng hai chị ăn cơm ngày 3 bữa, mua cả cháo với sữa cho mẹ tôi từ đây. Có thể cho phép tôi mời người đẹp một suất cơm được không? Tôi trợn tròn mắt, còn ai ngoài gã Thành đáng ghét. Gã cũng dai dẳng thật đấy. Tôi đã quá coi thường gã rồi. Tôi nhớ gã từng nói muốn theo đuổi tôi. Lúc ấy tôi nghĩ chuyện đã kết thúc, có khi nào giờ mới chỉ là bắt đầu. Tôi lạnh mặt, mặc kệ Thành, bước ngược trở lại khỏi quầy cơm. Gã bước theo nói bên tai tôi. Tôi chỉ muốn nói chuyện về việc phục hồi trí nhớ cho mẹ cô mà thôi. Gã nói trúng nỗi lo lắng trong lòng khiến tôi khựng lại. Gì thì gì chứ trong lòng tôi vẫn lấn cấn. Chiều qua đã nhanh chóng gạt bỏ lời nói của gã. Gã có trong tay khả năng phục hồi chức năng hơn hẳn những người khác, kể cả Dương. Dương hoàn toàn đặt niềm tin ở các bác sĩ, nhưng Thành lại có khả năng nắm bắt về những công nghệ điều trị phục hồi. Dù ghét hắn vô cùng, nhưng tôi không thể phủ nhận gã có khả năng giúp đỡ mẹ tôi. Thành nhận ra tôi có ý lưỡng lự, gã tiếp tục nói. Trung tâm của tôi từng điều trị cho một số bệnh nhân mất trí nhớ, tất nhiên là đã thành công. Tôi quay sang gã, đúng lúc chị Yến bước vào căng tin. Tôi hơi ngại khi Thành và tôi đứng cạnh nhau đối thoại nhưng cũng đành chịu. Tôi đúng là đã bị Thành thuyết phục. Thành nhếch miệng, gã kéo chiếc ghế mây gần đó tỏ ý mời tôi ngồi. Tôi quyết định sẽ nghe xem gã nói gì nên bước lại ngồi đối diện với gã. Thành vẫy tay gọi nhân viên căng tin. Căng tin bệnh viện này được bài trí góc bên trái là quầy cơm ngon lành hiện đại, không gian còn lại đem đến cảm giác như một nhà hàng thoáng đãng. Tôi không có ý ngồi lâu với gã nên gạt đi ngay. Anh có gì thì nói đi, tôi chỉ ngồi đây trong 3 phút để nghe. Thành gật gù, gã xua tay dừng việc gọi nhân viên, ánh mắt nheo nheo chiếu vào tôi, đáy mắt gian tà lóe lên ánh sáng. Trước hết, cảm ơn người đẹp đã chấp nhận ý tốt của tôi. Có thể cô không biết, ba tôi vốn là người quen của ông Hân. Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết thông tin cháu gái của ông Hân lại làm việc cho đối thủ của cháu trai ông ấy, anh Phạm Trung Đức. Tôi sững lại, thì ra là vậy, nên ông Sang đã mời công ty của Đức tham gia buổi đấu thầu. Cũng có nghĩa, hoàn cảnh của tôi có thể Thành đã sớm biết. Tôi đành mặt nghe Thành tiếp lời. Ba tôi là chuyên gia vật lý trị liệu. Ngày còn trẻ, khi trong tay chưa có gì, ông ấy từng nhận việc chăm sóc sức khỏe cho ông nội cô, được ông nội cô hỗ trợ rất nhiều. Có thể nói, ba tôi mang ơn ông nội cô. Khi nghe tôi nói con dâu ông Hân gặp vấn đề, ba tôi tỏ ra rất quan tâm. Cô nghĩ thế nào? Tôi ghét Thành thì ghét thật, nhưng ông Sang tôi lại có tình cảm. Ông ấy muốn giúp mẹ tôi sao? Tôi trấn tĩnh trái tim đang đập mạnh, lạnh nhạt nói. Cảm ơn tấm lòng của ba anh, chuyện này tôi sẽ cân nhắc. Thành cười nhạt xoa hai tay vào nhau tiếp lời. Cô không nên từ chối. Thế này đi, khi về Việt Nam, cô hãy đưa mẹ cô đến SGT Việt Nam số 1. Tôi sẽ sắp xếp một cuộc gặp, ba tôi sẽ trực tiếp thăm khám cho mẹ cô. Có thể nào có âm mưu trong sự sắp đặt này không? Tôi chưa lúc nào mất cảnh giác với Thành, vậy mà vẫn còn bị gã lừa. Chuyện này tôi quả thực khó nghĩ. Cứ quyết định như vậy nhé. Chiều nay tôi trở lại Việt Nam. Nhân tiện nhắc cô, chi nhánh Việt Nam vẫn đang tuyển đại diện. Cô Phạm Thúy Huệ là một ứng viên sáng giá. Gã ta muốn thuê con Huệ làm đại diện sao? Việc này chẳng có liên quan gì đến tôi. Thế nên tôi không thèm trả lời. Cảm thấy đã đủ, tôi đứng dậy. Tôi sẽ suy nghĩ thêm về cuộc gặp với ba anh. Cuộc gặp đó nếu có là vì tôi tin ba anh chứ không phải anh. Thành nhún vai, môi gã bĩu nhẹ hàm chứa một điệu cười. Sau đó gã giơ tay chào tôi. Ngay khi tôi bước về phía chị Yến ở quầy cơm, gã cũng đứng dậy bỏ đi. Những lời Thành nói buổi trưa hôm ấy khiến tôi suy nghĩ. Có điều tôi cảm thấy không nên bàn bạc với Dương chuyện này. Chắc chắn Dương sẽ gạt đi. Anh thậm chí còn muốn cho gã Thành một trận tơi tả. Nói gì đến việc nhờ vả gã? Tôi từng hỏi Dương, nếu như mẹ tôi không bao giờ nhớ lại được thì sao? Anh vẫn khẳng định, anh tin mẹ tôi sẽ nhớ lại tất cả. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Anh khuyên tôi nên kiên nhẫn, cũng như lời khuyên của bác sĩ. Tôi đã từng nghĩ như anh. Nhưng nếu như có liệu pháp nào đó giúp mẹ tôi phục hồi tốt hơn thì sao? Tại sao tôi lại không thử chứ? Một tháng sau đó, sức khỏe của mẹ đã trở lại bình thường, mọi sinh hoạt không còn khó khăn nữa. Thế nhưng trí nhớ của bà vẫn mãi là một màn sương mờ mịt. Tôi không sao khuyên bản thân mình đừng nghĩ đến việc nhờ Thành. Cuối cùng tôi chấp nhận sẽ thử gõ cánh cửa cơ hội lần này. Có bệnh thể vái tứ phương, có ở trong hoàn cảnh mới có thể hiểu được. Mẹ tôi luôn khắc khoải muốn nhớ lại, nhiều lúc việc đó khiến bà ôm đầu bực dọc, có lúc còn tự vỗ vào đầu. Thế nhưng bà lại lảng tránh khi tôi hỏi đến. Không hiểu sao nỗi khó chịu của một người không biết mình là ai, không người thân thích quan tâm là thế nào. Nhưng tôi tin là khó chịu vô cùng, cảm thấy bất lực vô cùng. Quá khứ xây dựng nên hiện tại, nhưng nếu quá khứ ấy trống rỗng, tương lai hẳn là một nỗi khiếp sợ. Nhất là khi mẹ tôi đã ở độ tuổi bên kia dốc cuộc đời. Tôi có dự định khi về đến Việt Nam sẽ nói thật với mẹ mọi chuyện. Nhưng việc mở lời thế nào khiến bà không sốc, khiến tim tôi đau thắt. Hoàn cảnh của một người như mẹ tôi phải làm sao để không đau đớn khi biết được sự thật. Liệu bà có tin tôi không khi tôi đem đến một quá khứ khốn khổ như vậy cho bà? Lúc này khi hai mẹ con tôi ngồi trên máy bay, bên cạnh là hai chị y tá đang mơ màng ngủ. Mẹ tôi buồn buồn quay sang hỏi tôi, dường như bà đã nghĩ điều này từ rất lâu nhưng chưa dám nói. Cháu tưởng nói sang sinh du lịch rồi tình cờ quen cô, sau đó nhìn thấy cô gặp tai nạn, cho vào viện chăm sóc cô phải không? Viện phí của cô là do bạn trai cháu, cái cậu đẹp trai ấy, chi trả đúng không? Cô không biết phải trả ơn hai cháu thế nào. Về Việt Nam, cô cũng chưa biết sẽ làm gì để kiếm sống. Lòng tôi thắt lại, tôi mỉm cười xoa tay mẹ trả lời, muốn trấn an lo lắng rất chính đáng của bà. Chuyện trả ơn, cô không cần phải lo đâu. Khi trước cô từng giúp cháu, cháu biết ơn cô. Về Việt Nam, trước mắt cô cứ ở cùng cháu, có việc gì cô làm được thì làm, nhưng mà giờ cô cứ phải khỏe đã cô ạ. Mẹ tôi ậm ừ thở dài một hơi. Ước gì cô nhớ lại được mọi chuyện. Ai, không nhớ lại được gì thế này, sao tai nạn ấy cô không chết luôn cho rồi. Tôi nghe mẹ tôi than thở mà sống mũi cay xè, vội gạt ý nghĩ đó khỏi đầu mẹ. Cô Hoa, cô nói thế là có lỗi với bao nhiêu người cố gắng cứu chữa chăm sóc cho cô, có cả cháu và anh Dương đấy, cô biết không? Tôi lau nước mắt, ra bộ giận dỗi mẹ tôi, mà quay mặt sang hướng khác. Lòng tôi đau như có ai đó cầm dao cứa vào. Chuyện không nhớ lại được quá khứ giày vò mẹ tôi hơn cả cái chết đó hay sao? Từ lúc ấy đến tận lúc Dương đưa mẹ con tôi về nhà trọ, tôi không sao an tĩnh được. Gặp lại mẹ con tôi, cái Giang bất ngờ, vui mừng vô cùng trước việc mẹ tôi tỉnh thức. Trước đó mọi chuyện tôi đã trao đổi với Giang, nên nó rất hợp tác, chỉ có điều làm tôi nặng lòng là chuyện trí nhớ của mẹ tôi. Có lẽ đưa mẹ tôi đến SGT là một lựa chọn tôi nên làm. Để mẹ tôi dần hồi phục trí nhớ vẫn tốt hơn là chính miệng tôi nói ra mọi chuyện. Việc đó giống như ép mẹ phải tiếp nhận một quá khứ mà bất cứ ai cũng không muốn chịu đựng. Hôm sau, khi tôi trở lại công ty sau gần 2 tháng vắng mặt, thái độ người ở phòng kế hoạch vẫn như mọi khi. Một bên chào đón còn một bên thì dè bỉu. Tôi mặc kệ cái bĩu môi dài của Quỳnh, mỉm cười chào anh Quang. Giờ này còn sớm, anh Hùng trưởng phòng với Minh vẫn còn chưa đến. Vắng em gái xinh đẹp, bọn anh cứ thấy thiếu thiếu. Sức khỏe của mẹ em thế nào rồi? Anh Quang đặt cốc cà phê bốc khói xuống bàn, cười trêu tôi. Câu hỏi han của anh làm tôi ấm lòng. Tôi đặt túi xách lên bàn cười trả lời anh. Em cảm ơn anh đã quan tâm. Mẹ em đã khỏe rồi ạ. Anh Quang, sao anh lấy cốc của em? Quỳnh Anh gắt lên. Anh Quang nhìn lại chiếc cốc, nhận ra đúng là anh nhầm thật thì gãi đầu. Sao em không để về bàn mình? Cốc công ty phát tuần trước giống hệt nhau, anh làm sao mà biết được? Thấy gái á, là tốn cái mắt lên. Quỳnh bực bội, chị ta giở cuốn sổ rèn rẹt, tỏ ý không vừa lòng. Tôi nhìn trên bàn mình có chiếc cốc mới toanh, cùng kiểu với chiếc cốc kia. Trên thân cốc còn có logo của IT Phượng Hoàng, thì biết là cốc công ty phát cho. Liền cầm cốc của tôi đặt lên bàn Quỳnh Anh rồi nói. Cốc này em còn chưa dùng, em có cốc rồi, hay chị dùng cốc của em đi. Quỳnh đang cơn tức giận, nghe tôi nói thế thì chị ta liền gạt tay vào chiếc cốc. Chiếc cốc của tôi bay ra cửa, rơi xuống nền đá hoa vỡ tan tành. Tôi còn chưa hết bàng hoàng nhìn về phía cửa. Quỳnh tròn mắt khi chiếc cốc vỡ ngay trước mặt người vừa bước vào. Chị ta lập tức suýt xoa bước ra dọn mảnh vỡ. Ôi giám đốc, anh có làm sao không? Có bị rơi vào chân không? Dương lạnh lùng liếc qua phòng kế hoạch, Quang cười hè hè chào sếp. Còn tôi ấm ức khi Quỳnh có cách sống thật không thể chấp nhận được ở một nơi hòa nhã như thế này. Tôi nhìn xuống chân, mặt mũi tím đỏ lên. Tại sao cốc lại bay ra ngoài thế này? Dương nói to, dường như anh rất tức giận làm Quỳnh run bắn lên. Ôi, em lỡ tay một chút thôi mà sếp. Quỳnh sốt sắng giải thích, dùng giày cao gót gạt phần vỡ sang một bên, định đi ra ngoài tìm chổi. Cô đứng lại đã, nói cho tôi nghe, tại sao lại ném cốc ra ngoài? Thực ra nghe Dương quát lên tôi đã mát lòng mát dạ lắm rồi. Thế nhưng được anh thấu hiểu tâm trạng lúc này, tôi càng tỏ vẻ không vui, cắn răng vào môi. Em lỡ tay thôi sếp, em nào dám ném ạ? Cốc này của ai? Cốc của em giám đốc ạ. Tôi lạnh lùng trả lời Dương. Tôi không phải là típ lợi dụng tình cảm để đuổi cổ ai. Vốn dĩ tôi không để Quỳnh vào mắt, nhưng chị ta đúng là không biết trời cao đất dày. Lại gặp cảnh này thì coi như là chị ta xui xẻo đi. Tôi đã quan sát lâu nay, nhận ra Quỳnh chẳng có ích gì cho công ty này ngoài việc làm đòm vào hoạnh hoẹ tôi. Sếp ơi, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Quỳnh gom bằng tay chỗ sứ vỡ, vẫy tay giả bộ vui vẻ nói với tôi. Hạnh ơi, em đem giúp chị cái giấy bỏ trên bàn ra đây với. Tôi không trả lời, Bước về bàn chị ta, liếc qua máy tính chị ta, thấy báo cáo còn đang dang dở trong máy Quỳnh từ trước khi tôi sang sinh. Tôi liền nói, bản báo cáo anh Hùng giao, chị chưa nộp à? À, chốc chị nộp. Lúc nào chị cũng nộp trễ, thậm chí không nộp, trưởng phòng mình dễ tính quá đấy. Tôi lạnh lùng nhận xét, Dương càng tức giận hơn thì phải. Anh đã hiểu ý của tôi, chỉ cần vậy là đủ. Tôi bước lại chỗ ngồi, mặc kệ Quỳnh đỏ lừng mặt mũi, chạy vội ra ngoài để tránh phải nhìn mặt Dương. Dương nhìn Quang rồi hỏi, chuyện cô Quỳnh không làm việc, có đúng thế không Quang? Quang cười nói sự thật, vâng, đúng thế sếp ạ. Tôi tin Quang cũng khó chịu với cung cách của Quỳnh, có điều anh không để ý nhiều mà thôi. Đúng lúc ấy anh Hùng bước vào phòng, nhận ra không khí khác biệt, anh ngại ngại hỏi Dương, giám đốc, mới sáng sớm mà sếp đã quá bộ vào phòng tôi thế này, sếp có gì chỉ bảo không ạ? Bàn giao việc của cô Quỳnh cho người khác, cho cô ấy nghỉ việc từ ngày hôm nay. Dương thở ơ kết luận, sau khi nhìn vẻ mặt tôi, anh rời khỏi phòng kế hoạch. Anh Hùng sững người, có lẽ anh không ngờ giám đốc sáng nay lại quyết đoán đến như vậy. Từ trước đến giờ Dương có phong cách là đã nhận ai sẽ không chủ động cho nghỉ việc. Anh rất trân trọng sự gắn bó của nhân viên với công ty, trừ khi họ không muốn làm nữa mà thôi. Thế nên việc chọn lựa nhân viên của công ty cũng đặc biệt khắt khe. Tôi nhận thấy mọi người đều làm việc nghiêm túc cả, ngoại trừ Quỳnh. Không hiểu làm sao chị ta có thể vào đây nữa, nhưng dù sao cũng chẳng có gì quan trọng. Điều quan trọng là chị ta xứng đáng bị như vậy. Khi Quỳnh đem chổi cùng gầu hót quay lại, chị ta vẫn chưa biết mình đã bị phán quyết ra sao. Anh Hùng chờ chị ta dọn dẹp xong xuôi mới đến bàn chị ta nói nhỏ. Khỏi phải nói, cái mặt chị ta nhìn tôi căm thù đến mức nào, chị ta dường như chẳng còn giữ ý giữ tứ gì nữa. Mặt mũi đỏ lên chỉ thẳng tay vào mặt tôi. Mày được lắm Hạnh ạ. Tôi coi như không quan tâm, mặc kệ Quỳnh dọn dẹp đồ đạc. Chị ta chưa bao giờ nghĩ đến cái ngày này thì phải, thế nên mặt mũi tối sầm bỏ đi. Anh Hùng bước lại bàn tôi. Tạm thời em làm tiếp phần của Quỳnh, có gì anh sẽ sắp xếp sau. Chắc em không biết, Quỳnh là con gái của ông Tuấn, phó chủ tịch hội đồng quản trị của Phượng Hoàng. Hôm nay xếp Dương cho Quỳnh nghỉ việc là coi như tuyên chiến với ông Tuấn rồi đấy nhá. Tôi không ngờ Quỳnh lại có thế lực lớn đến vậy. Thảo nào chị ta hống hách mà chẳng kiêng dè ai cả. Tôi không tiếc vì đã hành động, người như Quỳnh không xứng đáng có mặt tại công ty này. Tôi chỉ hơi ái ngại cho Dương mà thôi. Bất giác tôi thấy, lẽ ra mình nên tìm hiểu kỹ hơn, chịu khó nghe ngóng thông tin hơn, biết đâu tôi có thể cam chịu tốt hơn, đỡ ảnh hưởng đến Dương. Tôi khẽ thở dài nhìn về cửa kính, khung cảnh bầu trời quang đãng cùng không khí se lạnh bao trùm cảnh sắc giúp tôi nhẹ lòng hơn đôi chút. Em xuống sảnh đi. Dương nhắn tin làm tôi giật mình. Mày làm việc tôi không để ý, đã đến giờ ăn trưa. Từ sinh trở về, mọi thứ thật khác. Tôi và Dương đang trong một mối quan hệ mà có trong mơ tôi cũng không dám nghĩ đến. Dương của hiện tại ngọt ngào ấm áp, trái ngược hẳn với vẻ bề ngoài lạnh lùng cùng ấn tượng đáng ghét hôm nào của tôi về anh. Có lẽ anh luôn như vậy, chỉ là lúc này tôi cũng có may mắn được tận hưởng con người ấm áp ấy mà thôi. Tối qua, sau một chuyến bay mệt mỏi, tôi chỉ nhắn một tin rồi ngủ sớm, không gọi điện lâu với Dương như mọi lần. Sáng nay Dương đến đưa tôi đi làm, tôi cũng lờ đà lờ đờ gà gật. Tôi có thủ với máy bay hay sao ấy? Ở bên Dương, tôi có cảm giác mọi chuyện tự nhiên, như thể hai chúng tôi quen nhau từ lâu lắm rồi vậy. Có lẽ vì tôi và Dương đã rất gần nhau, dù là vì lý do gì. Vì Dương tốt với tôi, Dương thương hại tôi, hay vì ông Hòa thì mọi chuyện cũng đã là như vậy. Dương đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, kể từ lúc anh xuất hiện, kể từ những quan tâm rất nhỏ mà anh dành cho tôi. Tôi gấp lại laptop bước xuống, cảm giác có bao nhiêu điều muốn nói với Dương, mà nhìn thấy nụ cười của anh, trái tim tôi lại đập rộn ràng, còn đầu óc thì trống rỗng. Đúng là con gái khi yêu, ai quỳ trở về không thật. Dương hỏi khi tôi đến gần anh, em có phải về nhà như mọi khi không? Tôi lắc đầu, niềm hạnh phúc của tôi khi mẹ tỉnh táo trở lại dường như lớn hơn mỗi khi nghĩ đến việc mẹ tôi có thể tự chăm sóc cho mình, còn chăm được cả cho người khác. Tôi đã chờ đợi quá lâu, đã phải mang ơn quá lớn mới có được hạnh phúc này. Tôi có chút xúc động, vui vẻ đón ánh mắt trìu mến của Dương trả lời anh. Mẹ em giờ tự ăn cơm được rồi, có cái Giang nấu cho, mẹ còn hẹn mấy ngày nữa khỏe hẳn sẽ nấu cho cả ba cô cháu nữa anh ạ. Dương gật đầu, đôi mắt hạnh phúc lấp lánh niềm vui. Anh đưa tôi đến một quán cơm văn phòng sạch sẽ, cách công ty không xa. Hình như đây cũng là lần đầu tiên anh đến quán này thì phải. Tôi có chút áy náy về chuyện ban sáng nhưng không tiện nói, chỉ ngồi xuống bàn nhìn Dương bước ra quầy cơm gọi món. Anh không thích ăn cơm hàng, hay từ mai em làm cơm mang đi cho cả hai đứa mình. Tôi gợi ý Dương khi mang hai bát canh nhỏ từ quầy cơm lại bàn. Anh đưa một bát để trước mặt tôi rồi đáp. Không cần, anh tính trưa mai đưa em về nhà anh, em thấy thế nào? Nghe đến việc ra mắt bố mẹ Dương, tôi quả thực sợ đến run lên. Tôi nghĩ họ cũng dễ mến, hơn nữa hai bên đều đã ủng hộ rồi. Thế nhưng mà nói gì thì nói tôi vẫn rất ngại. Dương hỏi ý tôi trước thế này, tôi cảm thấy thoải mái mà trả lời anh. Thôi, để cuối tuần em sang chào hai bác anh ạ. Em cũng muốn về quê ra thăm ông, thắp cho ông nén hương. Dương gật đầu, một lát sau anh mới nói, đám cưới sẽ tổ chức vào đầu tháng 1 được không Hạnh? Tôi không ngạc nhiên khi Dương nói điều này, vì anh từng nói muốn đám cưới của chúng tôi sớm tổ chức. Chỉ là trí óc mẹ tôi vẫn chưa được ổn định. Tôi muốn mẹ chung vui với tôi khi bà trở lại như xưa. Có điều việc này khó mà biết được bao giờ, nên tôi chỉ gật đầu nhẹ với Dương để anh yên tâm. Tôi không nên làm anh suy nghĩ chỉ vì chuyện mẹ tôi, hơn nữa tôi cũng muốn sớm được ở bên cạnh anh. Vậy còn một tháng nữa anh nhỉ? Tôi gượng cười, Dương hiểu suy nghĩ trong đầu tôi thì phải. Anh nắm tay tôi nhẹ giọng an ủi. Anh định đưa mẹ đến một trung tâm phục hồi chức năng, tuần sau sức khỏe mẹ ổn định thì mình cùng đi. Tôi sững lại một chút, tôi đã định đưa mẹ đến SCT mà không nói với Dương. Không ngờ anh cũng có một ý định tìm một trung tâm phục hồi chức năng. Thế nên tôi gợi ý, trung tâm nào vậy anh? Em nghe nói SCT mới có mặt ở thành phố của mình, hiện tại nơi này được đánh giá là trung tâm tốt nhất. Vừa nghe đến SCT, khuôn mặt Dương đanh lại, anh thở hắt ra lắc đầu. Anh không nghĩ chúng ta nên đến đó, trung tâm anh tìm cũng rất tốt, chúng ta cứ đến đó đi. Sáng nay tôi đã tìm hiểu một vài trung tâm trị liệu ở thành phố này, gọi điện hỏi họ nhưng họ không nhiệt tình khi nghe đến người mất trí nhớ. Tôi muốn thuyết phục Dương gạt bỏ suy nghĩ về thành mà hướng đến khả năng của SCT. Thực ra ông Sang có ý giúp mẹ phục hồi trí nhớ. Lúc trước SCT từng điều trị thành công một vài trường hợp như mẹ em anh ạ. Ông Sang lại là người quen của ông nội em, hay chúng ta thử đến đó xem sao. Dương không thích thành, nhưng anh có sự tôn trọng dành cho ông Sang. Nghe tôi nói như vậy anh ngậm ừ. Tôi nói thêm, em cũng rất phân vân với SCT. Dù ghét tên thành lắm, nhưng không thể phủ nhận rằng SCT hiện tại là nơi tốt nhất. Ông Sang lại từng mang ơn ông nội em anh ạ. Dương suy nghĩ vài giây, cuối cùng anh gật đầu. Thôi được rồi, vậy chúng ta đến SCT, thử xem ông Sang có giúp được gì cho mẹ em không. Tôi mừng rỡ nhìn Dương, suýt thì nhào lên hôn anh. Nỗi lo lắng trong lòng tôi như được giải tỏa. Tôi đâu muốn giấu Dương điều gì. Gặp chuyện thế này tôi cứ áy náy trong lòng. Thế nhưng tôi lại mong mẹ ổn định trở lại vô cùng. May quá, Dương nghe tôi thuyết phục mà bỏ qua hiềm khích cũ. Có anh đi cùng tôi cũng yên tâm hẳn. Dương bĩu nhẹ môi cười trước vẻ hớn hở của tôi. Có lẽ anh không biết tôi đã trăn trở chuyện này như thế nào bao lâu đâu. Chắc chắn anh cũng không biết tôi đang đầy áp niềm tin mẹ sẽ được điều trị thành công thế nào đâu. Tuần làm việc đầu tiên tôi trở lại công ty nhẹ nhàng hơn nhiều khi không còn phải đối mặt với Quỳnh. Tôi cũng dần quên cảm giác áy náy, chỉ thấy hào hứng hơn trong bầu không khí hòa nhã công sở. Dương chiều tôi như vậy, tôi nên tận hưởng thì hơn. Mẹ tôi cũng đã dần khỏe lại, đã có thể phụ nấu nướng cùng với cái Giang. Tôi vui mừng lại vừa mong sớm được đưa mẹ đến SCT. Trưa thứ bảy cuối tuần, Dương đưa tôi về nhà anh. Cảm giác bước vào ngôi biệt thự sang trọng lúc này thật khác. Tôi nửa hồi hộp nửa sợ hãi, may sao thái độ của bố mẹ Dương không khác những gì tôi dự đoán. Mẹ anh, bà Kim Tuyến xinh đẹp nhẹ nhàng, tôi nghe nói bố mẹ đẻ của bà cũng rất có thế lực. Còn bố anh, ông Trần Minh Nhật, cho tôi hình dung về tương lai sau này của Dương. Chắc hẳn anh cũng sẽ hào sảng, anh Tuấn khi bước vào độ tuổi của ông. Cả hai người họ đều tỏ thái độ thân thiện gần gũi, xưng bác con. Với tôi, khiến tôi có cảm giác ấm áp như người trong nhà. Gia đình Dương có nhiều người giúp việc. Tôi định xuống bếp, nhưng mẹ anh ngăn lại, nói là không cần làm, chỉ cần ngồi nói chuyện với bác là được rồi. Bác nói chẳng cần con dâu phải động tay vào bếp núc, nhưng nếu Dương thích thì bác mong tôi biết nấu ăn để nấu cho Dương mỗi ngày. Tôi thầm cảm ơn mình may mắn khi được chào đón như vậy trong gia đình của anh. Chiều chủ nhật, tôi và Dương về quê nội anh. Lần thứ hai chúng tôi đi lại con đường này, một buổi chiều không nắng. Cảnh sắc mùa đông lạnh lẽo thê lương trong cái rét mùa đông làm tôi khẽ run lên. Dương đứng bên cạnh tôi, bồi hồi thắp hương lên mộ ông Hòa, cùng tôi khấn nguyện những lời từ tận đáy lòng. Ông là người đem chúng tôi đến bên nhau, tôi là người được ông lựa chọn, không phải Huệ hay bất kỳ cô gái nào khác. Nếu như có một điều ước, tôi ước rằng tôi và Dương sớm ở bên nhau hơn trước khi ông rời bỏ chúng tôi. Nhưng mọi chuyện đã là như vậy, không thể khác. Trở lại thành phố, tôi mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào. Đến lúc tỉnh giấc, đã thấy xe hơi của Dương dừng lại trong tầng hầm của căn hộ nơi chẳng phải xa lạ với tôi. Căn hộ ấy là tổ ấm mà tương lai chúng tôi sẽ ở bên nhau. Tuần vừa rồi, sau bữa trưa, có mấy lần Dương lại đưa tôi về đó nghỉ ngơi. Hai người yêu nhau làm sao có thể không khát khao nhau. Dù Dương hiểu tôi không muốn vượt quá giới hạn, nhưng anh cũng là một người đàn ông bình thường trong tình yêu. Được anh khao khát với tôi chính là may mắn. Chỉ là chúng tôi không đến đây buổi tối như lúc này. Tôi hơi lưỡng lự nhưng cũng không phản đối. Dương quay sang tôi, đôi mắt anh lấp lánh, hàm chứa trong đó là sự say mê khiến tim tôi đập rộn ràng. Đêm nay em báo cho mẹ là không về, có được không? Tôi còn có thể từ chối Dương sao? Tôi là tiếp người truyền thống thật đấy, nhưng giữa chúng tôi cảm giác chẳng còn bất cứ khoảng cách nào. Mọi điều ở anh đều khiến tôi tin tưởng, thậm chí sẵn sàng nhắm mắt mà bước theo anh. Nếu như lúc trước tôi xác định sẽ làm vợ anh mà thuận theo anh, thì lúc này ngoài việc ngày cưới của chúng tôi đã được bố mẹ anh đồng tình và chuẩn bị, ngoài kế hoạch sáng ngày mai sau khi đưa mẹ tôi đến SCT, chúng tôi sẽ đi đăng ký kết hôn. Tôi yêu anh hơn bất cứ điều gì trên thế gian này, tôi còn gì phải tiếc anh đây. Trong không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu dịu tỏa mùi thơm thoang thoảng. Không khí ấm áp trong căn phòng ngủ sang trọng làm tôi dễ chịu, còn cảm thấy nóng dù trên người chỉ có chiếc áo bông tắm. Dương hôn tôi bằng sự trân trọng khiến tôi xúc động, hướng mắt lên trần nhà tận hưởng tình yêu của anh. Tôi có mơ cũng không dám hình dung những gì anh dành cho tôi. May mắn sao tất cả đều là sự thật. Dương từng nói với tôi, trước khi quen tôi, anh chỉ muốn được làm việc và làm việc. Vậy mà từ lúc yêu tôi, anh chỉ muốn tôi. Dương đúng là tiếp người chuyên tâm, cũng là người rất có nguyên tắc. Anh còn nói ngay từ lúc mới gặp tôi, anh đã cảm thấy có hứng thú, dù anh không rõ cảm giác đó là gì. Nhưng anh thích ở gần tôi, đến khi anh phải xa tôi, cũng là khi ông Hòa không còn nữa, mọi thứ giữa chúng tôi cũng chưa có gì sâu đậm. Đó lại chính thức là lúc anh nhận ra anh yêu tôi. Việc không còn tôi ở bên, thậm chí nghĩ tôi ở bên ai khác, khiến anh phát điên. Gặp lại tôi trước cửa phòng phẫu thuật, anh đã hiểu rằng anh thực sự muốn gì. Anh mong được che chở cho tôi. Anh cảm thấy may mắn vì đã đến bên tôi đúng lúc, dù có phải bỏ một buổi họp quan trọng. Mọi điều Dương nói đều được anh thể hiện đến tôi ngay tại lúc này. Tôi nhắm mắt lại chờ đợi điều tiếp theo, nhưng có chút ngạc nhiên khi anh dừng lại, vươn người lên hôn vào trán tôi. Tôi không phải kẻ ngây thơ, tôi đã chờ đợi sự đau đớn của lần đầu tiên. Thế nhưng Dương chỉ ôm lấy tôi, xoay người nằm trên ngực anh. Anh chạm tay vào mũi tôi, tạo hình mũi heo cười nhẹ. Chúng ta sẽ chờ đến khi em sẵn sàng. Đúng là đồ ngốc nghếch. Tôi cảm nhận được vật đàn ông cứng rắn của anh đang chạm vào đùi tôi. Thế mà tôi dụi đầu vào ngực Dương. Cho đến lúc này anh vẫn hiểu tôi muốn được làm một cô dâu trong trắng như tôi từng nói với anh. Em cũng có ham muốn, nhưng tôi có chút áy náy chia sẻ suy nghĩ với Dương. Được rồi, muộn rồi, mình ngủ thôi. Em sẽ phải quen dần việc ngủ bên anh. Anh thích ôm gối, giờ có gối ôm rồi, gối hình con heo. Tôi lườm Dương một cái. Ai là heo chứ? Thực ra từ Singapore về tôi tăng cân đáng kể, nhưng mà vẫn ngon nghè lắm. Dương bẹo hai má tôi sát lại mũi anh, cọ cọ mũi cười. Heo xinh đẹp. Tôi không biết nên cười hay nên lườm Dương thêm cái nữa. Tôi giả bộ giận dỗi quay lưng lại anh. Dương vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Cảm giác trong tôi lúc này hình như chưa bao giờ yêu anh đến thế. Mỗi ngày mỗi lúc tôi lại yêu Dương hơn. Anh đơn giản và chân thành hơn những gì tôi từng nghĩ về anh. Tôi đã quá phức tạp hóa mọi chuyện. May mắn làm sao số phận vẫn đưa chúng tôi đến với nhau. Từ lúc Dương chấp nhận cùng tôi đến SGT, tôi đã nhắn cho Thành một tin theo số điện thoại anh ta để lại cho tôi và nhận được phản hồi đồng ý. Thế nên theo lời hẹn của Thành, 9 giờ sáng thứ hai, Dương đưa hai mẹ con tôi đến trung tâm SCT số 1 tọa lạc tại một vị trí cách công ty không xa. Dương đưa xe đi gửi theo chỉ dẫn của bảo vệ. Tôi cùng mẹ đứng chờ anh. Khi anh chưa quay lại, tôi có thêm thời gian nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Trung tâm chăm sóc sức khỏe SCT Việt Nam 1 là tòa nhà lớn, phong cách bài trí ở nơi đây toát lên vẻ sang trọng bởi gỗ trầm. Tuy trung tâm mới mở chưa bao lâu, nhưng đã thấy cảnh nhộn nhịp của những người muốn đến đây chăm sóc hay phục hồi sức khỏe sau những tổn thương. Tôi cảm thấy có nhiều người cao tuổi có mặt ở đây. Vẻ mặt của họ từ trung tâm bước ra khá là thoải mái. Nhìn khuôn mặt của một cô gái trẻ tươi tắn, vóc dáng đồng hồ cát, mặc bộ đồ thể thao bó sát tập thể dục được chiếu rất nhiều lần trên màn hình lớn ngay ở cửa trung tâm. Tôi khẽ trầm trồ. Cô gái quả thực là xinh đẹp, cũng không phải ca sĩ diễn viên nổi tiếng nào. Hai cô cháu chờ lâu không? Cháu tìm mãi mới có chỗ đỗ xe. Tôi quay lại thấy vẻ áy náy của Dương, mỉm cười với anh. Trung tâm đông thế này cơ mà, anh khó tìm chỗ để xe là đúng rồi. Không sao đâu, mình cùng vào thôi. Mẹ tôi cũng cười gật đầu với Dương. Ba người chúng tôi bước vào sảnh đón khách. Tôi bước lên trước, hỏi chị Lễ Tân mặc áo dài đỏ còn rất trẻ. Chị cho em hỏi, em có hẹn trước với anh Hoàng Tiến Thành. À, chị biết rồi, giám đốc có báo cho chị. Em là tiểu thư Thúy Hạnh phải không? Em lên tầng 7, phòng 702 nhé. Tôi cùng hai người thân thiết nhất của mình bước vào thang máy. Bất chợt từ xa có tiếng người bước nhanh lại. Tôi không muốn người đó lỡ thang nên chủ động giữ thang cho họ. Tôi có chút ngạc nhiên khi nhận ra người vừa bước vào là cô gái xinh đẹp trên màn hình lớn ngoài cửa trung tâm. Cô ta dường như hơi sững lại khi đối diện với ba người chúng tôi. Thế nhưng nhanh chóng nở một nụ cười duyên dáng, tay khẽ gạt mái tóc dài màu hạt dẻ uốn lọn vào mang tai, để lộ ra những đường nét chuẩn trên khuôn mặt trắng hồng, chọn vị trí đứng cạnh Dương. Tôi không thấy cô ta bấm số thang máy, thầm nghĩ có lẽ cô ta cũng lên tầng 7 như chúng tôi. Tôi đã quan sát nét mặt của Dương mỗi khi gặp những cô gái xinh đẹp. Anh tuyệt nhiên không nhìn đến họ, thế nên tôi không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ đặt nhẹ tay lên lưng mẹ, cảm nhận mẹ tôi đang run rẩy mà không để ý cô gái kia cố ý đứng sát vào Dương. Mẹ tôi bỗng quay sang tôi như tìm sự trấn an. Tôi tìm thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt mẹ. Cô đang run quá Hạnh à, không biết quá khứ của cô như thế nào nữa. Cháu nói là ông Sang giỏi lắm phải không? Tôi chưa kịp trả lời, không ngờ cô gái xinh đẹp kia tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng vô tận. Cô ta dường như không nín nổi sự tò mò mà bước ra trước mặt mẹ con tôi thốt lên. Bà Hoa, bà tỉnh táo lại rồi à? Ngay khi cô ta cất âm giọng the thé, tôi sững sờ nhận ra cô ta không phải ai xa lạ mà chính là con Huệ. Tôi lập tức kéo tay mẹ tôi đẩy về phía sau. Dương cũng nhận ra sự đáng ngại lúc này. Chúng tôi đã muốn giữ sự yên tĩnh trong tâm trí mẹ tôi bao lâu này. Giờ mẹ tôi còn chưa nhớ được chút nào mà nó đã làm ầm lên, sẽ rất khó cho sự tiếp nhận của mẹ tôi. Tình thế này quả thực tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi quên mất, chẳng phải gã Thành từng nói con Huệ là một ứng viên đại diện cho SCT Việt Nam sao? Có lẽ vì giờ nó như một con người khác hoàn toàn, khiến tôi không thể nào liên hệ được. Tôi cứ đứng chân chân nhìn con Huệ, che chắn cho mẹ trước con quái vật là nó, đầu óc rối bời chẳng biết phải làm sao. Dương bước một bước lên trước hai mẹ con tôi, đối mặt với con Huệ, anh quát lên. Cô là ai? Cô biết gì về chúng tôi mà nói? Đôi mắt con Huệ tròn xoe nhìn Dương, tôi chỉ biết thán phục vào trình độ phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc. Con Huệ bây giờ xinh đẹp thật đấy, nó rất biết tận dụng ưu thế để quyến rũ đàn ông thì phải. Tôi cảm thấy khe ngực của nó lúc này như lộ liễu hơn trước mặt Dương. Nó mừng rỡ nói với Dương, thái độ hồi hộp như người đi xa về gặp lại người mình nhung nhớ. Anh Dương, em là Huệ đây, em không phải ai xa lạ cả. Tuy em có khác đi, nhưng em vẫn là em thôi. Huệ, cháu là ai? Cháu biết cô à? Mẹ tôi run run bước ra phía trước. Sau những giây bàng hoàng, tôi cảm nhận được niềm vui trong mắt bà. Còn Huệ chưa kịp nói gì thì cửa thang máy mở ra. Dương lập tức kéo hai mẹ con tôi khỏi đó, không quên lạnh giọng với con Huệ. Chúng tôi không biết cô đừng bịa chuyện lung tung, không đừng trách tôi. Tôi thấy tiếng dậm chân đằng sau lưng, không dám quay lại nhìn Huệ thêm mà bước nhanh theo Dương, đến trước cửa phòng 702. Điều tôi không ngờ là mẹ tôi không chịu theo chúng tôi, mà chạy rất nhanh lại phía con Huệ, khiến tôi và Dương không kịp ngăn lại. Bà níu tay nó, tóc tai xõa sưởi. Huệ, cháu biết cô phải không? Cô là ai? Là ai hả cháu? Con Huệ lập tức giật tay mẹ tôi ra, khiến bà suýt ngã. Nó rít lên qua kẽ răng, âm thanh rất nhỏ, tôi từ xa không nghe được. Bà là ai ư? Bà là con đĩ giật chồng của mẹ tôi, cướp cha của anh em tôi. Tại sao bà không điên mãi đi, không khốn khổ mãi đi? Sao bà không chết đi? Ai cho bà tỉnh lại thế này hả? Mẹ tôi dường như bị một đòn đả kích quá lớn. Bà ngơ ngác nhìn con Huệ như không tin vào mắt những gì mà nó nói. Cả người bà run lên lẩy bẩy. Tôi kịp thời chạy đến đỡ lấy bà, trừng mắt nhìn con Huệ, hai mắt đỏ vằn tia máu, không còn giữ được bình tĩnh mà gằn giọng. Mẹ tao có làm sao thì mày cứ xác định đi, còn khốn nạn. Tôi biết mình giận quá mất khôn mà lỡ lời, khiến mẹ tôi thêm sửng sốt. Bà nhìn tôi lắp bắp nói không thành câu. Con Huệ thấy Dương đến gần, nó giả bộ khóc nấc lên. Anh Dương, em chỉ muốn giúp mẹ Hạnh nhớ lại thôi, thế mà Hạnh chửi em là đồ khốn nạn. Công nhận cái mặt nó đến khóc cũng xinh đẹp động lòng người, nhưng tôi chỉ cảm thấy tởm lợm. Trước mặt Dương, con Huệ chưa từng thể hiện mặt tối tăm của nó, lúc nào nó cũng ngọt ngon sơn sớt. Tôi bỗng sợ Dương hiểu lầm tôi. Anh Dương, em nói thế là có nguyên nhân, cái Huệ chưa bao giờ tốt với mẹ con em. Mẹ tôi vẫn còn run lập cập, những gì con Huệ nói khiến bà sốc nặng, mặt mũi tím ngắt, đôi môi trắng nhợt. Bà níu tay tôi. Cô là mẹ cháu hả Hạnh? Tại sao cháu lại giấu cô? Mẹ tôi bất chợt ôm đầu, mặt mũi nhăn nhó, Tôi vội ôm lấy mẹ vào lòng, nước mắt chảy dài. Mẹ, con xin lỗi. Con chỉ muốn mẹ từ từ tiếp nhận quá khứ. Mẹ đau đầu lắm hả mẹ? Không, không. Tôi là kẻ cướp chồng, là kẻ cướp cha sao? Tôi lườm con Huệ một cái trong căm hờn, vội vàng xua đi ý nghĩ như chất độc trong đầu mẹ tôi. Không phải đâu, mẹ là kẻ bị hại, mẹ hiểu không? Mẹ không có lỗi gì cả, mẹ nghe con đi mẹ. Con Huệ bị Dương túm lấy áo, mắt nó long lên nhìn Dương trong hoảng hốt. Dương gằn giọng, cô đã nói thế à? Cô có biết cô nói vậy là giết người không? Không, anh Dương, em có nói vậy đâu. Em chỉ nói cô Hoa là vợ hai của bố em thôi mà. Đó không phải là sự thật sao anh Dương? Dương hừ một tiếng, anh đẩy mạnh một cái khiến con Huệ ngã ra sau. Huệ nhếch nhẹ khóe miệng nhìn Dương bế mẹ tôi, cùng tôi bước nhanh vào phòng 702, trong nỗi lo lắng khôn cùng. Mẹ dần lịm đi trên tay Dương, tôi chạy lên trước mở cửa phòng 702 cho anh và mẹ vào. Thành đang ngồi trên chiếc ghế xoay trước bàn làm việc, thấy ba người chúng tôi anh ta có chút ngạc nhiên. Sắc mặt không dễ coi nhìn Dương, đặt mẹ tôi xuống chiếc sofa lớn trong phòng. Tôi đanh mặt nhìn Thành quát lên. Anh Thành, có phải mọi chuyện là do sắp đặt của anh đúng không? Anh cố ý để Huệ gặp mẹ tôi, khiến cô ta sinh sự đúng không? Thành bước đến sofa xem tình hình của mẹ tôi. Anh ta quay lại nhìn tôi lắc đầu, môi bĩu dài. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, có lẽ cô đã nghi oan cho tôi rồi đấy. Tôi thở hắt ra, tay bóp lấy tay mẹ tôi, ruột gan như ngồi trên đống lửa. Dương nhìn Thành lạnh giọng nói, trung tâm các người có điều trị được không? Nếu không tôi đưa bác gái đến bệnh viện. Sếp Dương cứ bình tĩnh, ba tôi qua ngay bây giờ đây. Thành gọi điện cho ai đó, tôi và Dương đành chờ đợi. Mẹ tôi vừa gặp cú sốc, ít nhất bà cũng cần có thời gian trấn tĩnh lại. Vài phút sau, ông Sang mở cửa bước vào phòng. Có lẽ Thành không nói dối chúng tôi. Thấy tôi đứng dậy đón, ông Sang gật đầu bước nhanh đến gần mẹ tôi. Ngay sau khi nhận ra người nằm trên sofa, ông ấy thoáng sững lại khiến tôi lo lắng hỏi. Ông Sang, mẹ tôi vừa gặp một cú sốc, bà mất trí nhớ từ lúc tỉnh lại sau phẫu thuật. Vốn tôi không muốn nói cho mẹ tôi biết quá khứ của bà sớm, không ngờ bà lại phải tiếp nhận đột ngột qua lời một người căm ghét mẹ con tôi. Ông Sang ôn tồn trấn an tôi. Cô Hạnh cứ bình tĩnh, tôi sẽ gọi nhân viên đưa bà ấy vào phòng phục hồi. Mẹ con cô đến đây là có thể yên tâm được rồi. SGT chúng tôi chỉ có hơn, chứ không có kém bệnh viện về phục hồi chức năng. Cô có thể tin vào điều này. Dương không trả lời, anh đanh mặt lại, hàng lông mày nhíu chặt. Tôi chỉ biết tin vào lời ông Sang. Ít nhất SGT cũng đang là một trung tâm chăm sóc sức khỏe tốt nhất khu vực Đông Nam Á. Ông Sang gọi điện cho nhóm người vận chuyển bệnh nhân. Chỉ một lát họ đã đem băng đẩy vào phòng đưa mẹ tôi đi. Tôi và Dương bước theo băng đẩy, thấy họ đưa mẹ tôi đến một phòng VIP ở tầng 5. Mẹ tôi lơ mơ tỉnh lại khi băng đẩy vừa rời khỏi phòng. Nằm trên giường bệnh, bà nhìn quanh, thấy tôi bà khẽ hỏi, vươn tay về phía tôi. Hạnh, con là con gái của cô, phải không con? Tôi nắm chặt lấy tay bà gật đầu xác nhận, cố gắng không khóc mà sống mũi cay xè. Có lẽ mẹ tôi đã trấn tĩnh lại mà hỏi tôi như vậy. Tôi thấy được niềm vui lấp lánh trong đôi mắt bà. Mẹ tôi mừng vì tôi là con gái bà. Đó cũng chính là điều mà tôi mong đợi sau quãng thời gian tôi chăm sóc cho bà. Vâng, con là con gái mẹ. Mẹ đừng lo gì cả mẹ nhé. Dương đặt tay lên vai tôi trấn an. Mẹ tôi mỉm cười. Bà gật nhẹ ngước nhìn tôi nói tiếp. Hình như mẹ nhớ được điều gì đó, nhưng cứ cố nhớ là mẹ đau đầu lắm. Vậy thì mẹ đừng cố. Mẹ cứ thoải mái. Bao giờ nhớ ra được cũng được. Mẹ chỉ cần biết mẹ không có lỗi với ai hết. Mẹ nghe chưa? Nói đến đây tôi không thể ngăn được nước mắt, đưa tay lên lau đi, gượng cười đảm bảo với mẹ tôi. Bà bặm môi gật đầu, nước mắt bà cũng lan dài xuống gối. Nhìn bà lặng thinh như vậy, tôi xót xa vô cùng. Chẳng biết phải làm sao, chỉ biết ngồi xuống cạnh bà khuyên nhủ. Mẹ cố gắng ngủ đi một chốc, chốc nữa bác sĩ sẽ cho mẹ thuốc, sẽ đỡ đau thôi mẹ. Tôi vừa dứt lời, cửa có tiếng mở, mẹ tôi nhìn về cửa, bất giác bà khựng lại. Đôi mắt mở to như nhận ra điều gì khi một người đàn ông vừa bước vào phòng. Người đó không ai khác là ông Sang. Ông ấy bình thản bước đến hỏi tôi. Bà Hoa, bà thấy trong người thế nào rồi? Ông là ai? Sao tôi thấy ông quen lắm? Mẹ tôi nhíu mày, giọng hơi lạc đi mà hỏi. Ông Sang trầm ngâm xác nhận. Vâng, chắc chắn là bà biết tôi. Hiện tại bà thấy thế nào? Tôi đau đầu. Mẹ tôi thở ơ đáp lại. Dường như mẹ tôi đã hiểu quá khứ của bà sớm muộn cũng sẽ trở lại. Thế nên bà tỏ ra hờ hững mà thở dài một hơi, hướng mắt nhìn lên trần nhà. Tôi sốt ruột hỏi ông ấy. Ông Sang, liệu mẹ tôi có phải cần uống thuốc không? Thuốc mà bệnh viện bên sinh cho mẹ tôi cũng đã uống hết. bác sĩ tốt nhất của trung tâm SCT sẽ có mặt ở đây sau vài phút. Tôi đã lâu không làm chuyên môn nên không thể trực tiếp điều trị cho mẹ cô, chỉ có thể hỗ trợ điều kiện tốt nhất cho bà ấy. Cảm ơn ông. Thấy ông Sang gật đầu, Dương lạnh nhạt đáp lời ông Sang. Tôi cũng lý nhí cảm ơn ông ấy. Khi ông ấy đi rồi tôi mới hỏi mẹ. Mẹ, mẹ nhìn ông ấy quen sao? Mẹ tôi gật đầu, bà hướng mắt về tôi rồi nói tiếp. Vừa nãy tỉnh lại mẹ cũng thấy con nhìn quen, rất quen, nhưng con khác hình ảnh trong đầu mẹ nhiều lắm. Tôi mừng rỡ nhìn Dương như tìm được sự đồng cảm, xúc động nắm tay mẹ. Vâng, ngày ấy con còn nhỏ, đã 7 năm trôi qua rồi mà mẹ. Hiện tại mẹ thấy thế nào? Mẹ còn đau đầu nhiều không? Mẹ tôi không trả lời, bà quay mặt về phía cửa sổ, nơi có ánh nắng chan hòa chiếu qua tấm rèm trắng mờ. Tôi chưa từng thấy biểu hiện này của mẹ từ lúc bà tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Lòng tôi hoang mang vô cùng. Không lẽ mẹ tôi đã nhớ được ra gì sao? Quá khứ của mẹ tôi khiến bà trở nên như vậy sao? Còn con Huệ, tôi giận nó thì giận thật, nhưng có thể nhờ cú sốc mà nó gây ra khiến trí não mẹ tôi có phản ứng. Nhờ vậy mà bà dễ tìm về quá khứ của mình hơn. Mẹ tôi ngủ được một lúc thì một nữ bác sĩ còn khá trẻ, chỉ tầm tuổi ngoài 40 đẩy cửa phòng bước vào. Tôi cùng Dương đứng dậy chào đón. Cô ấy gật đầu nhìn mẹ tôi một hồi rồi nói, không cần đánh thức bệnh nhân, theo lệnh ông Sang tôi sẽ là bác sĩ phục hồi riêng cho bác ấy. Khi nào tỉnh lại tôi sẽ quay lại sau, nút gọi ở đầu giường. Các bác sĩ chỉ về cái nút trắng có biểu tượng quả chuông gắn ở đầu giường. Tôi cảm ơn cô ấy, đồng thời cũng nhẹ lòng hơn, tin tưởng hơn vào sự tận tâm của ông Sang dành cho mẹ con tôi. Dương ngồi cạnh, nắm tay tôi, bàn tay anh ấm áp như truyền thêm sức mạnh trước những ngày sắp tới có thể rất khó khăn cho mẹ con tôi. Có anh ở bên, mọi lo lắng dường như chỉ còn một nửa. Khi mẹ tôi tỉnh lại, bác sĩ Tâm, nữ bác sĩ điều trị riêng cho mẹ tôi khám và cho mẹ tôi uống thuốc. Thuốc cho mẹ tôi là loại thuốc bắc được viên lại, cũng chính do trung tâm này điều chế. Tôi đã gọi điện cho ông nội, ông xác nhận có thể tin tưởng ông Sang được, thế nên tôi mới để mẹ uống. Uống thuốc một hồi, thần sắc mẹ tôi có vẻ nhẹ nhàng hơn, bà còn được đưa sang phòng bấm huyệt. Mẹ tôi cảm thấy không cần thiết phải ở lại trung tâm, thế nên tôi xin bác sĩ cho mẹ được điều trị ngoại trú. Cô Tâm bác sĩ hỏi ông Sang, sau đó mới đồng ý để ba người chúng tôi ra về. Trên đường về, mẹ tôi hoàn toàn im lặng, thái độ trầm buồn. Bà cũng không hỏi tôi về quá khứ. Điều ấy khiến tôi có cảm nhận dường như mẹ đã nhận thức được điều gì. Tôi biết mình nên vui, nhưng sao lòng tôi nặng cứ như có tảng đá đè lên, chỉ biết lặng thinh ngồi bên mẹ. Sau bữa trưa đơn giản, Dương đưa mẹ con tôi trở về lại nhà trọ. Mẹ tôi lên giường nghỉ ngơi, tôi đắp chăn cho bà, chờ bà ngủ say mới lấy giấy tờ để vào túi sách, bước ra đầu ngõ nơi Dương đang chờ. Chiều nay theo kế hoạch, hai chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Tôi không thể không hồi hộp với điều trọng đại này. Chúng tôi đến ủy ban phường nhà Dương làm những thủ tục cần thiết. Anh cán bộ tiếp nhận hồ sơ nói chúng tôi còn thiếu một số giấy tờ cần phải bổ sung. Tôi đã tìm hiểu thủ tục nên hiểu những gì anh ấy nói. Hẹn anh ấy chiều mai chúng tôi sẽ quay lại. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện Khi trái tim dẫn lối của tác giả Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.